Âm Nhân Tế, chương 295, Hoàng Mao Tử Lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này vừa rồi chính Lâm Quốc Bang cũng đã nhắc tới. Anh trai hắn mấy năm trước sau khi đi một cái chùa gì đó, tâm tính liền hoàn toàn thay đổi khi Hà Thanh nhắc lại vấn đề này. Lâm Quốc Bang vẫn cảm khái. Hắn nói, Hà Thanh hình dung một điểm cũng không sai, ngoại trừ tín Phật ra, lúc hắn vừa trở về ngay cả con ruột của mình cũng không biết. Vợ của Lâm Quốc Văn cũng vì lúc đó náo loạn đến cuối cùng ly hôn. Tuy rằng không tính ra vị trí cụ thể, nhưng mà, chúng ta cũng có phạm vi đại khái, chính là Hoàng Mao Tử Lĩnh. Bất quá, phạm vi Hoàng Mao Tử Lĩnh không nhỏ, muốn tìm được một người ở Hoàng Mao Tử Lĩnh bên kia, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Khi chúng ta xem xét vấn đề này, Lâm Quốc Bang dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ông nói, vâng, ta vừa có một giấc mơ kỳ lạ. Ngươi đoán những gì ta mơ thấy gì? Ta sửng sốt, liền hỏi, mơ thấy cái gì? Trong đầu Lâm Quốc Bang khẳng định hiện ra thứ như vậy, cho nên, sắc mặt của hắn đều có chút thay đổi, hắn không tự chủ được hạ thấp giọng nói. Ta mơ thấy cha ta bị một con bạch mã mang đi, người dắt ngựa chính là ca ca ta. Vừa rồi lúc Ân Đắc Thủy chuẩn bị đi tìm Lâm Quốc Bang hoảng hốt chạy tới, khẳng định chính là vì chuyện này. Bất quá! Ngay sau đó Lâm Quốc Bang lập tức bắt đầu lật túi của mình. Một lát sau, hắn lấy ra một thanh giấy vụn hoa dâm xanh biếc. Loại giấy này vừa nhìn đã biết là dùng để làm giấy. Đây là lần trước ta nhặt được trong phòng anh trai ta. Các người nói, đón con ngựa giấy của ca ca ta, không phải là do ca ca ta làm chứ? Lâm Quốc Bang hỏi, chuyện này hiện tại còn rất khó nói. Ta chỉ có thể để cho hắn đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này mặc dù bao bọc trên người chúng ta là tốt rồi. Nếu phương hướng đại khái chúng ta đều đã xác định, ta hiện tại nhất định phải đi Hoàng Mao Tử Lĩnh một chuyến. Lâm Quốc Bang dẫn đường cho chúng ta, sau khi qua thành, lại đi về phía tây bắc, không bao lâu nữa, liền biến thành một mảnh đất hoang. Dưới bóng đêm, xa xa đất hoang có thể nhìn thấy một ngọn núi nhấp nhô. Không nghĩ tới, một bên Mã Pha huyện thành phồn hoa, ở bên này lại hoang vắng như thế. Nói như vậy, những chuyện Lâm Quốc Bang nói cho chúng ta hẳn là không sai. Càng đi về phía bên kia, điều kiện đường xá càng kém, may mắn Huy đến lái xe, con đường này cũng không bị ảnh hưởng. Dọc theo con đường này, cách đèo Hoàng Mao Tử khoảng vài trăm mét, Huy đột nhiên gấp gáp phanh gấp. Ta không phòng bị, đều thiếu chút nữa bị ném vào chỗ ngồi phía trước. Hà Thanh thì xoa xoa đầu mình, nhe răng trợn mắt, lập tức hỏi. Huy, hiện gì xảy ra vậy? Huy hít sâu một hơi, lau mồ hôi, mới chậm rãi nói. Ta vừa rồi hình như không cẩn thận đụng phải một người. Đại huynh đệ, hơn nửa đêm này, hoang sơn dã lĩnh nào có người chứ? Hơn nữa, đụng phải người cũng nên có một tiếng vang, các ngươi ai nghe thấy tiếng động? Hà Thanh hỏi như vậy, thật vậy, ta đã không nghe thấy bất cứ điều gì, và những người khác lắc đầu. Lúc này, Lâm Quốc Bang ngồi chỉ đường lái phụ cũng nói. Ta chỉ thấy một bóng đen, cũng không biết có phải là người hay không, đúng. Là một bóng đen, Huy nói, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên khẩn trương. Bất quá, trên xe không thiếu cao thủ, cho dù không phải người là quỷ, mấy người chúng ta cũng không sợ, trận vừa rồi chỉ là bị kinh hãi một chút. Chuyện đề cử, Linh Vũ Thiên Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm nửa phút, ta để Huy và Lâm Quốc Bang ở lại xe, ta, Hà Thanh và Ân Đắc Thủy ba người xuống kiểm tra. Vừa ra khỏi cửa xe. Bên ngoài chính là một trận lạnh lẽo, gió đêm xẹt qua bên tai, làm cho người ta không khỏi nổi da gà. Hà Thanh đến đầu xe nhìn một chút, hình như cũng không phát hiện ra cái gì, nước chảy ra phía sau càng không phát hiện ra cái gì. Ta bật đèn pin trên điện thoại di động của ta, nhìn xuống gầm xe, nhưng không được tìm thấy cái gì. Huy lắc cửa sổ xe, thấp giọng hỏi, thế nào rồi, không đụng phải người chứ? Ta xua tay với hắn ta và nói không, bất quá. Cũng có nghi vấn, chẳng lẽ vừa rồi Huy nhìn lầm, nhưng nếu nhìn lầm, không có khả năng ngay cả Lâm Quốc Bang cũng cùng nhau nhìn lầm a. Nhìn một vòng, Hà Thanh thậm chí còn đá vào bụi cỏ bên kia, cũng không phát hiện ra cái gì, ba chúng ta liền chuẩn bị lên xe tiếp tục đi. Nơi này sắp đến dưới Hoàng Mao Tử Lĩnh, lại đi về phía trước, có chỗ có thể đậu xe. Nơi đó chính là một bãi đất bằng phẳng lúc đó chuẩn bị khai thác làm công viên đỉnh núi. Sau khi lên xe đóng cửa xe, Huy hơi nóng nảy. Nhưng kỳ quái chính là, hắn thử vài lần, xe cũng chỉ có thể hừ hừ vài tiếng, căn bản không khởi động được. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể mở cửa xe đi xuống xem. Thế nhưng, hắn vừa mới đi xuống, chính là một tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ là liên tục bò lên xe, rầm một tiếng, đóng cửa xe lại. Chưa kịp hỏi chuyện gì, cửa sổ xe bên Huy đã bị gõ. Bang bang bang, Huy nhìn lướt qua bên kia, cũng không dám nhìn sang bên cạnh, ta nhìn lướt qua bên kia, liền phát hiện bên ngoài xe có một ông già đang đứng. Một khuôn mặt ngang dọc gần như dán vào cửa sổ xe, lúc ta nhìn về phía bên kia, hắn ta cũng đang nhìn chằm chằm vào ta. Huy thì là tài xế của ba ta, hắn ta dường như không tự mình trải qua chuyện này, lần này, hắn ta thực sự bị dọa không nhẹ. Hắn cũng mặc kệ xe có thể khởi động hay không, chìa khóa xe cắm ở bên trong, liên tục vặn, nhưng mặc kệ làm sao, cũng không có biện pháp châm lửa. Ông già bên ngoài luôn gõ cửa sổ xe, ta nói với Huy. Anh Huy, anh không cần gấp gáp, ông ấy không phải là ma. À, thật sao, Huy có chút không tin lắm. Ta ra hiệu cho Hà Thanh, sau đó, hai chúng ta xuống xe từ hai bên. Thấy chúng ta xuống xe, ông già cũng không nói gì, mà chỉ ngón tay cho chúng ta. Đi xuống liền ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, Hà Thanh đi qua nhìn một chút, nói. Mẹ kiếp, bình xăng này sao lại bị vỡ? Thấy chúng ta không sao, Huy cũng xuống, hắn ta trốn ông già, thò đầu xuống gầm xe nhìn, nói. Ta lái xe nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy bình xăng bị vỡ như vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Ta hỏi, trên bình xăng có một lỗ dài hơn mười mấy cm, thật giống như là bị thứ gì đó cắt rách. Huy nói, nơi này khắp nơi đều là đất vàng, ngay cả một tảng đá cũng không có, bình xăng làm sao có thể đột nhiên bị chảy xước chứ? Bất quá cũng may, chỗ này cách dưới Hoàng Mao Tử Lĩnh đã rất gần, coi như là đi bộ qua, cũng bất quá chỉ là vài phút lộ trình. Lâm Quốc Bang nói, anh có điện thoại sửa xe ở địa phương, liền gọi điện thoại cho người ta. Bất quá, những người sửa xe vừa nghe nói là Hoàng Mao Tử Lĩnh bên này, lập tức liền cúp điện thoại. Cuối cùng, hỏi một người bạn của hắn ta dường như cũng sửa xe, tốt xấu gì cũng nói, người ta cũng chờ trời sáng rồi mới tới. Vì vậy, chúng ta trực tiếp lấy một cái gì đó, xuống xe và đi bộ qua. Đang lúc chúng ta chuẩn bị đến đèo Hoàng Mao Tử, Huy đột nhiên hỏi một câu. Các người không chú ý sao, ông già vừa rồi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi một mực thương lượng biện pháp, ai cũng không chú ý tới cái này. Chúng ta tìm một vòng, cũng không thấy bóng dáng lão đầu này, cũng đành phải bỏ qua. Dù sao, Hoàng Mao Tử Lĩnh bên này vốn đã xảy ra chuyện lạ, nếu như lão đầu vừa rồi là quỷ gì đó, ngược lại cũng không nằm ngoài dự liệu. Lần này, Huy dù thế nào cũng không muốn đợi chúng ta trên xe. Ông nói, đầu tiên với chúng ta lên núi, chờ đợi cho đến khi bình minh sửa chữa xe đến, sau đó xuống để sửa chữa xe. Không đi được bao lâu, liền đi đến một mảnh đất bằng phẳng phía trước. Bên kia là đào một nửa đầu dốc, trong cỏ dại còn có một ít đồ vật lộn xộn, đều là dùng trên công trường. Bên cạnh đầu dốc này, mơ hồ có thể nhìn thấy một con đường nhỏ. Con đường nhỏ trên sườn dốc đều là con đường người đi nhiều hơn, một khi thời gian dài không có người đi lại, sẽ bị cỏ che giấu, nhưng mà, con đường nhỏ này lại thập phần rõ ràng. Chỗ này không phải quỷ lĩnh sao, còn thường xuyên có người đến a? Ta hỏi Lâm Quốc Bang như vậy. Lâm Quốc Bang cũng nhìn thoáng qua bên kia, nói, cái này ta cũng không biết a, chỉ cần là người huyện Mã Pha, ai cũng rất kiêng kỵ Hoàng Mao Tử Lĩnh. Mặc kệ nó có người có quỷ, chúng ta đi qua xem một chút không phải là được rồi. Hà Thanh nói, chúng ta đi vòng qua công trường xây dựng được bao phủ bởi cỏ dại bên cạnh, băng qua một bụi cỏ, và đến con đường nhỏ đó. Con đường này là từ một hướng khác đến. Ta nhìn sang bên kia một cái, bên kia là một mảnh đất hoang, cái gì cũng không nhìn thấy. Con đường nhỏ đi lên núi, quanh co khúc khuỷu, có chỗ thoạt nhìn như ẩn như hiện, không tự mình đi một lần, thật đúng là không biết nó dẫn tới nơi nào. Cách chương.